Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, Nhiếp Vân Trúc, Ninh Giang quá khứ, khi nhìn đến khuôn mặt này ngay lập tức, một chút hồi ức tựa như thủy triều vọt tới. Ngươi thế nhưng là, họ Nhiếp, Ninh Giang hỏi, làm sao ngươi biết, nữ tử con mắt một chút chừng lớn, không dám tin nhìn xem Ninh Giang, nàng có thể xác định. Mình cùng Ninh Giang vốn không quen biết, mà nàng trước đó cũng không có tự báo tính danh. Ninh Giang là như thế nào biết? Hẳn là Ninh Giang có được nhìn thấu lòng người năng lực. Nhiếp gia, vẫn còn ở đó, Ninh Giang thì thào. Nếu như huyết nhục của hắn không có biến mất, liền có thể nhìn thấy hắn vẻ phức tạp. Làm sao ngươi biết Nhiếp gia? Ngươi đến tột cùng là ai? Nữ tử càng thêm chấn kinh. Ngươi tên là gì? Ninh Giang hỏi Thamani nữ tử trần chờ một chút, mới nói, Nhiếp Bạch Yên, Ninh Giang nhẹ nhàng niệm mấy lần. Hỏi, Nhiếp Vân Trúc là gì của ngươi? Ngươi biết tổ tiên, Nhiếp Bạch Yên không dám tin nhìn xem Ninh Giang như thế nào hiểu rõ như vậy? Ta chẳng những biết Nhiếp Vân Trúc, còn biết Nhiếp Vân Yên, tên ngươi bên trong có son chữ, xem ra là Nhiếp Vân Yên hậu nhân a. Ninh Giang nhẹ nhàng nói, thanh âm của hắn lộ ra một loại xa xăm, một loại nhàn nhạt nhớ lại. Ngươi, Nhiếp Bạch Yên nhìn chằm chằm Ninh Giang, đã nói không ra lời. Những này phủ bụi lịch sử, nếu như không phải nàng trong nhà cổ tịch bên trên thấy qua, căn bản sẽ không biết hai vị tổ tiên danh tự, Nhiếp Vân Yên cùng Nhiếp Vân Trúc, đây là Nhiếp gia hai vị tổ tiên, đương nhiên. Cũng không phải là nói hai người này là Nhiếp gia đời thứ nhất. Chỉ là Nhiếp gia có thể quật khởi, có thể trong lịch sử có được một chỗ cắm rùi, hoàn toàn là bởi vì hai vị này tổ tiên, hoặc là nói đúng ra, là bởi vì Nhiếp Vân Trúc cùng Nhiếp Vân Yên, là hai tỷ muội, tỷ tỷ Nhiếp Vân Yên, muội muội Nhiếp Vân Trúc, nghe nói 10 vạn năm trước, Nhiếp Vân Trúc đạt được một vị đại nhân vật ủng hộ. Có vị đại nhân vật kia ở sau lưng, cho nên Nhiếp gia mới có thể từ một cái nho nhỏ gia tộc quật khởi. Nguyên bản Nhiếp gia, chỉ là một cái bình thường lại không có thể phổ thông gia tộc. Trong tộc chỉ có một vị thiên vũ cảnh vương giả, cũng bởi vì đắc tội thế lực khác, suýt nữa bị diệt, là một vị thần bí đại nhân vật, cải biến Nhiếp gia, nhưng là vị đại nhân vật kia đến tột cùng là ai? Kia bản trong cổ tịch. Cũng không có ghi chép, tựa hồ là cố ý hành động, điểm này để Nhiếp Bạch Yên phi thường hoang mang, nàng không rõ tổ tiên vì sao không đem vị đại nhân vật kia danh tự lưu truyền tới nay. Phảng phất là cố ý đem vị đại nhân vật kia danh tự che giấu đồng dạng. Nhiếp Vân Trúc, nhưng có lưu sau, Ninh Giang dương mắt lên nhìn, trống rỗng hốc mắt nhìn lên bầu trời, không có huyết nhục hắn. Không nhìn thấy hắn là dạng gì biểu lộ, nhưng là bên cạnh Mộng Chỉ Diên, từ thanh âm bên trong mẫn cảm đã nhận ra một tia đau buồn. Vân Trúc tổ tiên cô độc cả đời, chí tử, theo nàng cũng chỉ có một gian phòng trúc. Nhiếp Bạch Yên hồi đáp. Ai, tội gì khổ như thế chứ, Ninh Giang nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hắn đã sớm khuyên qua đối phương, làm cho đối phương quên nàng, xem ra hắn. Cuối cùng cũng không có lên cái tác dụng gì. Nữ hài kia, y nguyên không chịu quên hắn. Vân Trúc tổ tiên, cả đời đều đang đợi. Ta tại gia phả trông được đến nói. Vân Trúc tổ tiên một mực chờ đợi một người. Cho đến chết trước, Vân Trúc tổ tiên còn hy vọng có thể thấy người kia một lần cuối, chẳng biết tại sao. Nhiếp Bạch Yên theo bản năng đem những này bí mật nói ra. Trong tiềm thức, nàng cảm thấy tựa hồ nhất định phải đem những này sự tình nói cho người trước mắt, tựa hồ đây là người trước mắt, nhất định phải nên biết sự tình. Ninh Giang thân thể nhẹ nhàng run rẩy một cái, nàng là thế nào chết? Thọ chung đi ngủ sao? Ninh Giang hỏi, Mộng Chỉ Diên cảm giác được, ca ca thanh âm càng phát bi thương, cứ việc cái này xóa bi thương, giấu rất sâu. Nhưng nàng còn có thể nhạy cảm bắt được. Không phải, Nhiếp Bạch Yên lắc đầu. Trên sách nói, Vân Trúc tổ tiên chờ người kia, cũng sẽ không trở lại nữa. Người kia chết rồi, không có ở đây, cho nên Vân Trúc tổ tiên, cũng không còn đối thế gian có bất kỳ lưu luyến. Vân Trúc tổ tiên là tự tuyệt mà chết, nàng là vì đi một cái thế giới khác, tìm nàng một mực chờ đợi người kia, mà lại Vân Trúc tổ tiên cũng muốn bảo trụ mình đẹp nhất thời khác. Nàng không hy vọng thứ bậc già về sau, hồng nhan không còn, như thế nàng liền rốt cuộc không mặt mũi thấy người kia, hồng nhan dễ trôi qua. Trừ một chút nghịch thiên cường giả, có thể bảo trụ dung nhan bất lão, đại đa số người, cuối cùng cũng có ra đi ngày đó. Nhiếp Vân Trúc cũng là như thế, nàng không hy vọng nhìn thấy tự thân hồng nhan không còn. Cho nên nàng lựa chọn tự tuyệt mà chết. Dùng cái này bảo trụ đẹp nhất tư thái. Đương nhiên, càng nhiều nguyên nhân, cũng là bởi vì nàng một mực chờ đợi người kia, cũng sẽ không trở lại nữa. Ninh Giang trầm mặc không nói, trong nội tâm tràn đầy tự trách, hắn biết, kia là hắn truy tìm, biến mất một vạn năm. Kết quả vẫn là, chuyện này, thành đè sập Nhiếp Vân Trúc hàng đầu nguyên nhân. Nhiếp Vân Trúc biết, rốt cuộc đợi không được hắn. Cho nên, nàng lựa chọn tự tuyệt, truy hắn mà đi, không cầu cùng sinh, nhưng cầu chung chết, nha đầu ngốc, Ninh Giang thì thầm, hắn biết, cho dù chết về sau, thằng ngốc kia ngốc nữ hài, cũng tìm không thấy hắn, huống chi, bây giờ hắn trở về, nữ hài kia, lại cùng hắn âm dương lưỡng cách, ta đã nói nhiều như vậy, ngươi bây giờ có thể nói cho ta. Ngươi vì sao lại nhận biết chúng ta Tiêu gia tổ tiên sao? Nhiếp Bạch Yên nghi ngờ hỏi. Ninh Giang không nói, vô số hồi ức vọt tới. 10 vạn năm trước, hắn thực lực chưa đại thành, vì đột phá đến chí tôn cảnh, mai danh ẩn tích, hóa thành phàm nhân, hành tẩu thiên địa, dùng cái này lĩnh hội thế giới chi lực, mà lại lúc kia, hắn bị địch nhân truy sát, bị trọng thương, thật lâu không cách nào khỏi hẳn. Cho nên hắn chỉ có thể ẩn núp, cũng chính là vào lúc đó, hắn gặp gỡ bất ngờ Nhiếp gia tỷ muội, tỷ tỷ Nhiếp Vân Yên, tính cách kiên cường kiên nghị, một mình đảm đương một phía, mà muội muội Nhiếp Vân Trúc, vừa vặn tương phản, đây là một cái trời sinh tính nhát gan khiếp nhược nữ tử, mà lại trời sinh hoạn có tật bệnh, từ nhỏ liền người yếu nhiều bệnh, tu hành chậm chạp, Nhiếp Vân Trúc. Đây là một cái thư quyền khí cực nặng nữ tử, mà lại nàng vì cải thiện thể chất, một mực nghiên cứu dược đạo, nàng mặc dù tu vi bình thường, nhưng là trên dược đạo, lại là thiên phú phi phàm, thành tựu kinh người, khi đó Nhiếp Vân Trúc, đã có thể để cho thiên vũ cảnh vương giả hướng nàng cầu đan. Mà chính nàng lại chỉ là linh cảnh tu vi, có thể thấy được nàng đan đạo là có cỡ nào bất phàm mần ni thời điểm đó Ninh Giang. Bởi vì bản thân bị trọng thương, thế là lựa chọn tại Nhiếp gia ẩn núp, cũng là cái lựa chọn này, cải biến Nhiếp Vân Trúc một đời. Hắn thấy Nhiếp Vân Trúc đan đạo phi phàm, liền đem mình đoạt được một chút đan đạo kinh thư, truyền cho Nhiếp Vân Trúc. Nguyên bản hắn chỉ là muốn nhìn một chút, Nhiếp Vân Trúc đan đạo có thể tiến bộ tới trình độ nào. Không nghĩ tới vô tâm cắm liễu liễu xanh u mần ni Nhiếp Vân Trúc một tiếng hót lên làm kinh người. Thời gian mấy tháng, đan đạo một ngày ngàn dặm, thậm chí ngay cả thánh đan đều có thể luyện chế ra đến. Đưa nàng xưng là vạn năm khó gặp một lần đan đạo kỳ tài. Cũng không quá đáng chút nào, chính là tại trong đoạn thời gian đó, Nhiếp Vân Trúc tiếp xúc với hắn quá nhiều, đối với hắn dần dần có tình cảm mân y. Hết chương.